Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1499, chương 1500, bị buộc đến tuyệt cảnh Chín Châu Liên Quân. Đại Bạch tự biết diễn kịch rồi, lập tức ngậm miệng lại, mở thủy uông uông mắt to, mặt đầy vô tội nhìn An Lâm. An Lâm lười so đo những thứ này, nhìn nam phương chân trời, cất cao giọng nói, chúng ta lên đường. Một tiếng phượng hoàng minh kêu, vang dội cửu thiên, thần hỏa như lưu vân lan tràn tới không trung cuối, thật giống như một tấm thảm đỏ. Chúng đệ tử đều có thể nhìn đến Phượng Hoàng Phi ra tứ cửu tiên tông cảnh tượng nguy nga. Nhưng bọn hắn không nhìn thấy. Ở Phượng Hoàng trên lưng, có một nhánh mười mấy người tiểu đội. Bọn họ là phá lộ tiểu phân đội. Muốn cho nam tuyến toàn bộ thiên nhân tộc cường giả cũng đi về phía tuyệt lộ. Cửu Châu giới Tây Nam bộ Bảo Châu. Thu Quang Thành là Bảo Châu bên bờ một tòa thành lớn. Sừng sững thành tường chạy dài hơn ngàn dặm, như ẩn núp cự long. Bàng đại âm dương tuyệt sát trận pháp bao phủ toàn bộ thành trì. Âm dương giao dung sau trong thời gian ngắn lực bộc phát lượng. Thậm chí có thể sánh bằng hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng một kích toàn lực. Nó từng là cửu châu giới Bảo Châu lớn nhất một tòa thành. Cũng là cửu châu giới đỉnh cấp tu tiên thế lực cửu hoàng tộc một trong. Thần nông hoàng tộc nơi ở, nhưng bây giờ, tòa thành này đã hóa thành một cái biển lửa, đại trận tan biến, đã từng tu tiên vật khổng lồ, trấn áp một châu sừng sững vô tận hoàng thất, biến thành phế tích, vô số sinh linh ở thống khổ và trong tiếng kêu thảm chết đi. Máu tươi nhiễm đỏ cả tòa thành trì, cửu châu liên quân có mấy trăm vạn tu sĩ đang chém giết lẫn nhau bên trong chết đi. Cuối cùng không ngăn được thiên nhân tộc kia bài sơn hải đảo một loại thế công. Bắt đầu hướng nam triều thành tháo chạy. Ngay sau đó, chính là cực kỳ tàn ác chu diệt. Thu Quang Thành rất lớn. Gần 100 triệu nhân tộc ở trong tuyệt vọng kêu thảm thiết. Đối mặt gần 30 triệu đại quân áp cảnh. Bọn họ không kịp chạy trốn. Bị từng đạo tựa như thánh tài cột sáng màu trắng xuyên qua thân thể. Bị từng cái người mặc huyết bào, tóc vàng huyết mâu sinh linh hút khô máu tươi. Bị từng cái quỷ mị bóng đen dây dưa kéo lại thân thể. Đang sợ hãi trong tuyệt vọng đoạn tuyệt sinh cơ. Máu tươi, tuyệt vọng, gào thét, hồn diệt, từng cái sinh động sinh mệnh. Cứ như vậy bị tùy ý tàn sát dẫm đạp lên đến. Đối phương tựa hồ không có tính toán lưu lại bất kỳ người sống. Căn cứ giết sạch nguyên tắc, thế tất yếu đem Thu Quang Thành hoàn toàn biến thành một tòa thành chết. Này thực ra cũng là thiên nhân tộc cương lĩnh một trong. Đại quân chỗ đi qua, nhân tộc diệt hết, 30 triệu đại quân, là một cổ biết bao lực lượng kinh khủng. Coi như là trải qua một trận đại chiến, cũng chỉ là hao tổn hơn 3 triệu, như cũ có hơn 26 triệu quân lực. 600 vạn ở chỗ này điên cuồng chu diệt trong thành không kịp chạy trốn sinh linh. Còn lại 20 triệu đại quân tiếp tục truy kích đến cửu châu liên quân chạy trốn bộ đội. Thiên nhân tộc nam tuyến lực lượng dốc toàn bộ ra, lại phối hợp huyết tộc cùng hư linh tộc lực lượng, cuối cùng chọc thủng linh hồ giới thần xà nhất tộc cùng cửu châu liên quân đồng thời ngăn cản. Một đường thế như trẻ tre nhuộm máu cửu châu, tựa hồ muốn trở thành mấy chục năm qua, thay đổi chiến thế đi về phía một thanh lợi kiếm rồi. Lạnh lùng vô tình thiên nhân tộc, khát máu hung ác huyết tộc, điên cuồng vặn vẹo hư linh tộc, bọn họ không nghi ngờ chút nào trở thành cửu châu giới ác mộng. Mọi người phản kháng, dùng răng, nhưng lại cảm giác sâu sắc không có năng lực làm. Hai nơi chiến trường. Cửu châu giới cửu châu liên quân, linh hồ giới thần xà nhất tộc, đồng loạt tao ngộ mãnh liệt nhất tấn công. Các đại quân đội tự thân khó bảo toàn, phòng tuyến điên cuồng rút lui, lại có ai có thể cứu bọn họ? Thề phản kháng thanh niên, bị chùm tia sáng xuyên qua đầu chết đi. Trên mặt đất hài tử gào khóc lớn, sau đó bị khát máu điên cuồng huyết tộc hút cạn máu dịch. Khập khễnh chạy trốn lão nhân, bị hư linh tộc hành hạ đến linh hồn tan vỡ, sống sờ sờ hù chết. Thiên về một bên Chu Diệt, Thu Quang Thành đã thay đổi người lớn lúc này luyện ngục. Cùng lúc đó, khoảng cách Thu Quang Thành 30.000 cây số bên ngoài Nam Triều Thành. Nó là Bảo Châu thứ hai thành lớn, cùng thời điểm là tiến vào Cửu Châu giới trọng yếu nhất cửa khẩu. Tháo chạy nhân tộc đại quân, ở chỗ này tạo lập được đạo thứ hai phòng tuyến. Nam phương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đã tại thành này bố trí cực mạnh hợp đạo cấp bậc đại trận. Cùng Chu Tước Tông Tông chủ Chu Húc Trạch, Thái Thượng trưởng Lão Tư Đồ Phượng, cùng với một đám phản hư đại năng, dẫn hơn 500 vạn tu sĩ, canh giữ ở trên thành tường. Đây là một cổ thập phần sức mạnh cường hãn, nhưng bây giờ mỗi một người trên mặt cũng mây mù che phủ. Minh minh dương quang minh mị, nhưng mọi người đều cảm thấy có mây đen ép thành. Một ít tâm trí nhỏ yếu tu sĩ thậm chí đã không nhịn được hai chân run lên. Bọn họ muốn đối mặt địch nhân, là mấy trăm cái miễn cưỡng có thể sánh bằng phản hư cảnh động thần cảnh đại tướng. Mười mấy miễn cưỡng có thể sánh bằng hợp đạo cảnh thiên khải cảnh nguyên soái. Thậm chí là trong truyền thuyết thiên thần cảnh cùng với thiên đạo quyền bính. Trừ lần đó ra, còn có huyết tộc cùng hư linh tộc liên hiệp đại quân. Mặc dù có linh hồ giới thần xà nhất tộc, thay bọn họ chặn lại một bộ phận áp lực, nhưng coi như là bọn họ phải đối mặt thiên nhân tộc một nửa lực lượng. Vậy cũng đủ để ép tới bọn họ không thở nổi. Làm sao bây giờ? Còn lại địa phương còn có thể rút ra nhân thủ tiếp viện sao? Chu Húc Trạch cả người phủ đầy vết máu, hơi lộ ra thon gầy dáng người như cũ cao ngất. Nhìn xa xa, thần sắc lạnh lùng mở miệng hỏi. Một bên Trường Sinh Đại Đế có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Thiên nhân tộc thật giống như thương lượng xong tựa như. Các con đường đều bắt đầu bộc phát chiến tranh. Hơn nữa kích thước đều rất lớn. Bọn họ tựa hồ không muốn chờ đợi thêm nữa. Chu Húc Trạch nghe vậy trầm mặc, sắc mặt nặng nề không dứt. Chàng này chiến tranh ngay từ đầu nhân tộc liền ở thế yếu. Nếu không phải kiêng kỵ Phá Thiên Bang cùng với mấy vị kia sáng thế thần một mực chọn lựa làm cái gì chắc cái đó phương thức đẩy tới, sợ rằng chàng này chiến tranh đã sớm kết thúc. Hiện nay chiến của bọn họ giấy caro án kiện, rốt cuộc phải điều chỉnh sao? Tứ Cửu Tiên Tông còn có mấy vị cường giả đỉnh cao, bọn họ nói thế nào? Tư Đồ Phượng đuổi theo hỏi. Bây giờ có thể nhiều một phần trợ lực đều là tốt, truyền âm phù không gọi được. Chu Húc Trạch mặt lộ tiếc nuối nói. Bây giờ tình thế chính là địch nhân quá mạnh, đã biết nhất phương, vô luận như thế nào chèn ép lực lượng, cũng không sánh nổi địch nhân lực lượng. Nếu là ôm ngọc thạch câu phần ý nghĩ liều mạng, bọn họ rất có thể thật muốn bị toàn diệt. Trên thành tường, chúng tu sĩ đã lần nữa bày trận phòng ngự, nhưng bầu không khí bộc phát trở nên ngột ngạt. Trận chiến này, bọn họ không thể lui nữa. Nếu là Nam Triều Thành bị phá, Cửu Châu giới liền thật muốn thất thủ vô số. Kia đem có nghĩa là không nhiều trăm triệu, thậm chí còn mấy một tỷ trên 10 tỷ nhân tộc sinh linh bị huyết tẩy. Cũng ở đây không khí ngột ngạt lúc, một cái âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nữ thần đại nhân nhất định sẽ tới. Cái thanh âm này thanh lãng nhu triệt. Chu Húc Trạch ngẩng đầu, xoay người, thấy được một cái diện mạo tuấn tú, khí chất siêu nhiên nam tử. Hắn biết, người đàn ông này là Tứ Cửu Tiên Tông giới các Adam. Phản hư đỉnh phong đại năng, chiến lực mạnh đến nổi kinh khủng. Hợp đạo dưới đây cơ bản không kinh sợ ai. Nếu như cùng hắn thê tử Eva chiến đấu với nhau, thậm chí có thể chiến thắng thiên nhân tộc thiên khải cảnh nguyên soái. Nữ thần của chúng ta nhất định sẽ dẫn chúng ta đi hướng thắng lợi. một cái diện mạo cực kỳ mỹ lệ nữ tử phiêu nhiên đi tới, khắp khuôn mặt là không nghi ngờ gì nữa thần sắc. Vị này nữ tử chính là giới các Eva. Thấy hai người mê chi tự tin, Chu Húc Trạch chẳng biết tại sao lại cũng buông lỏng mấy phần. Nữ thần đại nhân sao? Thần bí, cường đại, được vô số cường giả ngưỡng mộ. Nàng thực sự có thể đủ xưng là nữ thần a. Như vậy một vị kỳ nữ tử, chỉ là vị kia thú sủng, nếu là vị kia ở lời nói, phong thủ tòa thành này hy vọng có thể hay không lớn hơn một chút. Chu Húc Trạch suy nghĩ cái kia tựa hồ rất xa xôi, lại thoáng như hôm qua bóng người. Rầm rầm rầm, chân trời đột nhiên có thiên lôi lăn lộn, ban ngày nổ vang, phảng phất thiên đang nộ hống ở hạ xuống trừng phạt. Màu trắng bầu trời, huyết sắc đại địa, đen nhánh hư không nhanh chóng hướng Nam Triều Thành ép tới gần. Chu Húc Trạch hít sâu một hơi, bọn họ tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,